Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Sửu sắp tàn, Tiêu Cần đã nhận được hổ phù do Khoái Mã Phi nước đại đưa tới, chàng dẫn theo 30.000 tinh binh rời núi, gấp rút tiến về Vân Thành. Giờ dần ba khắc, chàng vào thành. Cổng thành mở toang không một bóng vệ binh canh gác. Đúng như lời Diệp Tuân, Tiêu Cần không hề có ý định công phá Vân Thành. Thứ nhất, Tiêu Cần lo nghĩ cho dân chúng trong thành. Chàng chỉ chọn cách nhân bóng đêm lặng lẽ thâm nhập, dẫn người của mình giải quyết trận chiến mà không đe dọa đến tính mạng bá tánh. Thứ hai, Diệp Tuân đã mở sẵn cổng thành rút hết vệ binh canh gác, để Tiêu Cần dẫn quân thẳng tiến không tốn chút sức lực nào mà vào được Vân Thành. Những ngày ở doanh trại, Tiêu Cần đã đem bản đồ Vân Thành cùng kế hoạch tỉ mỉ giảng giải cho các binh sĩ nghe không biết bao lần. Vừa vào thành, các đội quân được phân công sẵn lập tức tản ra theo kế hoạch ban đầu mà thanh trừ đám lính của Giả Thôi trên các con phố. Vân Thành tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng binh khí va chạm. Tiếng chém giết và gào thét xé tan sự yên bình của màn đêm. Đến khi đám tay chân của Giả Thôi kịp phản ứng thì đã muộn. Người của Tiêu Cần đã trải khắp Vân Thành, nhanh chóng đánh tan đội quân 15.500 lính đóng trong thành. Vì thế Lục Thư Cần trên đường đi tới đây hầu như không thấy bóng dáng binh sĩ tuần tra nào trên phố. Ngay cả trước cửa phủ đệ của mình, nàng chỉ bắt gặp đám người của Bùi Diên. Tiêu Cần ngồi trên mái nhà, chờ đợi từng đội binh sĩ tản ra ngoài trở về báo cáo. Nào ngờ, chàng lại bắt gặp Lục Thư Cần vừa chạy vừa gào khóc như thể tìm chết. Chàng vốn không quen nổi giận với Lục Thư Cần, nhưng khi thấy nàng dụi đôi mắt xinh đẹp ngập lệ, lòng Tiêu Cần mềm nhũn, chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, nói với nàng rằng nguy hiểm đã qua, mọi chuyện sắp kết thúc. Tiêu Cần biết rõ, những ngày qua Lục Thư Cần tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Khi chàng ôm nàng vào lòng, thậm chí quên mất bên cạnh còn một đội binh sĩ đang trợn mắt nhìn. Lục Thư Cần vùi đầu vào ngực chàng khóc nức nở, dù lệ tuôn rơi, trong lòng nàng lại thư thái vô cùng. Tựa như nàng vốn lạc lối trong màn sương mù vô tận cuối cùng cũng xua tan bóng tối, hé lộ một tia sáng. Đó là ánh bình minh của chiến thắng, là sự cứu rỗi cho những ngày đêm nàng lo âu khó ngủ bị ác mộng quấy nhiễu, đứng ngồi không yên. Lục Thư Cần khóc hồi lâu, Tiêu Cần lau nước mắt cho nàng, khẽ dỗ vài câu, nàng mới dần ngừng nức nở. Chúng ta sắp thắng rồi, phải không? Phải. Tiêu Cần vuốt những sợi tóc mai lòa xòa của nàng ra sau tai. Ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt. Chàng cúi xuống, chạm môi lên trán nàng, khen ngợi. Nàng đã vất vả rồi. Không vất vả, Lục Thư Cần cúi đầu, thì thầm. Nhưng vẫn có những dân chúng vô tội bị Giả Thôi tàn hại, ta không cứu được. Nàng đã làm tốt lắm rồi. Chỉ là Giả Thôi kia tội ác ngập trời, xem mạng người như cỏ rác. Đêm nay, chúng ta sẽ khiến hắn trả hết món nợ đó. Nhắc đến Giả Thôi, Tiêu Cần cũng nghiến răng căm hận. Dù không thể cứu được những oan hồn dưới tay Giả Thôi, nhưng bảo toàn được tính mạng của phần lớn dân chúng Vân Thành đã là may mắn. Trước khi rời thành, Tiêu Cần đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Có những việc vốn đầy bất đắc dĩ, chàng không có binh lực trong tay, không thể trực tiếp đối kháng với đám lính của Giả Thôi, chỉ đành ở lại doanh trại chờ hổ phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Quý Thạc Đình lưu lại trong thành, gắng sức bảo vệ bá tánh khỏi sự tàn bạo của Giả Thôi. Nếu thật sự phải giao chiến với lính của Giả Thôi, người chịu khổ vẫn là dân chúng. Kết quả như hiện tại đã là tốt nhất, huống hồ Lục Thư Cần vốn là người ngoài cuộc, không ai có quyền trách móc nàng điều gì. Tiêu Cần xoa đầu nàng, nói, gió bên ngoài lớn, vào trong đi. Chàng nắm tay nàng bước đi, tiến vào con hẻm, trở lại tiểu viện. Rõ ràng chẳng bao lâu, nhưng khi đặt chân vào sân, lại ngỡ như cách cả một đời. Cả sân viện sáng rực ánh đèn, trong sân có vài thị vệ cao lớn mặc hắc y đứng đó. Lục Thư Cần thoáng liếc nhìn, nhận ra họ không phải thị vệ vốn có trong phủ, cũng không phải binh sĩ mặc giáp của Tiêu Cần, bèn lên tiếng hỏi. Những người này là ai? Tiêu Cần vẫn nắm tay nàng, đáp. Đây là người của Tinh Tú Môn. Tinh Tú Môn là gì? Lục Thư Cần lại hỏi. Là đội tử sĩ chỉ nghe lệnh hoàng đế. Tiêu Cần mỉm cười, thoáng không biết giải thích thế nào với nàng. Suy nghĩ một chút, chàng nói thêm, Lương Xuân Uyên là môn chủ đương nhiệm của Tinh Tú Môn. Hắn và Ngô Thành Vận ở đây suốt thời gian qua, những người này là do hắn gọi tới. Lục Thư Cần kinh ngạc, Hóa ra hắn với Ngô Thành Vận là một phe. Dưới trướng Tinh Tú Môn là mạng lưới các tổ chức trải khắp nước Yến, do chính hoàng đế sáng lập, vừa là tình báo vừa là móng vuốt sắc bén. Họ là những kẻ nhận tin nhanh nhất thiên hạ, cũng là những kẻ giết người nhanh nhất. Thiên Cơ Môn của Niếp Tướng là bắt chước Tinh Tú Môn mà huấn luyện, nhưng không bằng một phần ngàn. Đây cũng là lý do ta và Thạc Đình nhiều lần tra xét lai lịch của Lương Xuân Uyên mà không thu được gì. Tiêu Cẩn nói đến đây, bỗng quay sang hỏi nàng. Vậy Lương Xuân Uyên đột nhiên nhập cuộc sao? Lục Thư Cẩn lắc đầu. Ta không rõ, lúc trước ta từng khuyên hắn, nhưng hắn không đồng ý. Tiêu Cẩn không hỏi thêm, dẫn nàng đến phòng khách. Trong phòng đèn sáng rực, cảnh vật rõ ràng. Chàng đẩy cửa bước vào, Lục Thư Cẩn nhìn vào, thấy trong phòng không một bóng người, chỉ có trên bàn là con mèo đen tuyền điểm trắng, tên gọi Ô Vân Cây Tuyết. Đã một thời gian không gặp, con mèo này lớn hơn chút ít, cũng không sợ người. Thấy Lục Thư Cẩn, nó dường như nhận ra nàng, nhảy xuống bàn chạy tới kêu meo meo. Nàng ôm mèo lên, vừa nhìn quanh phòng, không gian tràn đầy hơi thở cuộc sống, đôi giày đặt cạnh tường, bộ y phục treo bên tủ, bút mực giấy nghiên trên bàn cùng chiếc tách và ấm trà đặt tùy ý. Tất cả đều cho thấy có người thường xuyên ở đây. Lục Thư Cẩn nói, hình như Lương Xuân Uyên không ở đây, lúc ta đến cũng không thấy hắn. Tiêu Cẩn đáp, nàng nghỉ ngơi trong phòng một lát, ta ra ngoài theo dõi tin tức. Lục Thư Cẩn gật đầu, Tiêu Cẩn vòng tay qua eo nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, rồi xoay người rời khỏi phòng. Nàng ngồi trong phòng chưa bao lâu, liền đứng dậy đi đến biệt viện, gõ cửa phòng Xuân Quế. Nàng không biết Xuân Quế có còn ở trong phủ hay không, vốn cũng không ôm hy vọng. Nhưng vừa gõ hai tiếng, bên trong lập tức vọng ra giọng nói. Ai đó? Xuân Quế, ta trở lại rồi. Nàng đáp, bên trong vang lên tiếng động, cửa nhanh chóng mở ra. Xuân Quế mặc y phục chỉnh tề, vừa thấy Lục Thư Cẩn, mắt nàng đã đỏ hoe, nước mắt rơi thành chuỗi. Công tử, ngài cuối cùng cũng bình an trở về. Lục Thư Cẩn mỉm cười với nàng. Sao ngươi không về nhà? Những ngày qua mọi thứ ổn cả chứ? Xuân Quế lau nước mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Vân Thành rối loạn như vậy, ta lại lo cho công tử, sợ ngài trở về không có ai hầu hạ nên cứ ở lại đây. Hẳn mai thì ta bảo nàng về nhà rồi. Ngươi chu đáo thật, vừa hay ta có việc cần nhờ ngươi. Lục Thư Cẩn nói, đi theo ta. Nàng trở về phòng ngủ của mình, đặt con mèo xuống thắp đèn. Rồi mở tủ quần áo, lấy từ đáy tủ ra một chiếc hộp gỗ. Mở hộp ra, bên trong là một bộ váy dài trắng tuyết thêu chỉ vàng. Áo thun có cổ đứng, viền cổ thêu một lớp hoa văn mây bằng chỉ vàng. Bên ngoài khoác một lớp sa mỏng mềm mại, đan sen chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Bộ váy này là do Lục Thư Cẩn tự mình đến tiệm may đặt làm, tốn không ít bạc. Đây là món quà nàng tặng cho chính mình. Cũng là để bù đắp những tiếc nuối từng khắc sâu trong lòng suốt bao năm khi nhìn các biểu tỷ muội mặc váy áo xinh đẹp. Nàng biết, rồi sẽ có một ngày nàng hiện diện với thân phận nữ tử, khi nàng đã làm được điều gì đó, đã đạt được thành tựu. Chính là đêm nay, nàng cởi bỏ y phục nam tử, từng vòng tháo xuống lớp vải quấn ngực, khoác lên mình bộ váy mềm mại xinh đẹp từng lớp. Nàng cài khuy, thắt đai lưng, rồi nhìn vào gương. Thời gian ở Vân Thành, ngoài giai đoạn đầu thiếu thốn, sau này nàng không còn chịu khổ nữa. Đặc biệt về ăn uống, nàng được chăm chút vượt bậc, toàn những món ngon từ phủ Tiêu, khiến nàng không còn dáng vẻ gầy gò ban đầu, mà toát lên vẻ mềm mại của nữ tử. Nhưng đôi mắt đen nhánh lạ thương của nàng lại đầy kiên nghị, vừa trong trẻo vừa rực rỡ. Nàng mở cửa, gọi Xuân Quế vào, nhìn bộ váy trên người nàng, Xuân Quế kinh ngạc đến ngây người, mắt tràn đầy sốc. Công tử, Lục Thư Cẩn không giải thích, chỉ nói, Xuân Quế, giúp ta vấn một kiểu tóc đơn giản. Xuân Quế ngẩn ngơ đáp lời, trở về phòng mình lấy đồ dùng để vấn tóc nữ tử, tiện tay mang theo bút kẻ mày và son môi, nghĩ rằng Lục Thư Cẩn có thể sẽ cần. Xuân Quế tháo dây buộc tóc, lược trải qua mái tóc đen óng như tơ, tỉ mỉ vấn cho nàng một kiểu tóc. Những ngày ta không ở đây, ai sống trong viện này? Lục Thư Cẩn mở hộp son. Lơ đãng nghiên cứu, là thiếu gia nhà Tưởng. Xuân Quế đáp, ban đầu ngài ấy bị thương nặng, có người đến chăm sóc vài ngày. Khi khá hơn, ngài ấy trở về nhà nhưng ban ngày vẫn đến đây, cho Bạch Tâm Nhãn ăn, đến tối mới rời đi. thỉnh thoảng ngày ấy cũng nghỉ lại trong phủ. Bạch Tâm Nhãn, Lục Thư Cần bất ngờ với câu trả lời, là con mèo công tử mua, thiếu gia tưởng đặt tên là Bạch Tâm Nhãn. Xuân Quế nói, Lục Thư Cần bật cười bất đắc dĩ, lại hỏi, thời gian qua, ngoài ngươi, chỉ có hắn ở đây thôi sao? Xuân Quế lắc đầu. Còn hai vị công tử khác, một người thường đến, mỗi lần đều dẫn theo người. Những thị vệ trong sân hiện giờ là do người đó mang tới. Người còn lại thì ít đến hơn. Nghe nàng nói, Lục Thư Cần đoán ngay hai người đó hẳn là Lương Xuân Uyên và Ngô Thành Vận. Xem ra hai người này đã biến tiểu viện của nàng thành cứ điểm tạm thời. Không chỉ dẫn người đến mà còn bàn bạc kế hoạch hành động trong phòng này. Lục Thư Cần không hỏi thêm, ngoan ngoãn ngồi chờ Xuân Quế vấn tóc. Xuân Quế tay nghề khéo léo, vấn cho nàng một kiểu tóc buông lơi, để vài lọn tóc dài, tết hai lọn nhỏ rồi cài thêm vài bông hoa nhung. Khuôn mặt nàng chưa trang điểm nhưng đã đủ xinh đẹp, ánh đèn chiếu lên chiếc mũi nhỏ nhắn, tôn lên nét tinh tế của dung nhan. Xuân Quế nhìn nàng, không thể nào thốt ra được tiếng. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Thư Cần giả trai, người ta thường thấy nàng yếu đuối, gầy gò, nam nữ khó phân lại mang chút gì đó không hòa hợp. Giờ đây khoác lên mình trang phục nữ tử, người ta mới cảm thấy nàng vốn nên là dáng vẻ này. Nàng nhận ra sự lúng túng của Xuân Quế, nhìn nàng qua gương, mỉm cười. Xem ra ta giả trai cũng khá thành công, Xuân Quế cũng cười theo, cô nương thật lợi hại. Không phải nàng giả trai mà không có sơ hở, nhưng chẳng ai nghĩ một nữ tử tốt lành lại đi mặc nam trang, cải trang thành nam nhân. Xuân Quế không nghĩ ra, người ngoài cũng không nên chỉ thấy nàng là một thư sinh yếu đuối, da trắng môi hồng, nam nữ lẫn lộn. Xuân Quế kẻ mày cho nàng, thoa son đỏ tươi, trang điểm không cầu kỳ, nhưng chút điểm xuyết này đã đủ. Nét đẹp của nàng không phô trương, chỉ ẩn trong đôi mắt đen sáng lấp lánh. Trong nụ cười cong môi thoáng chốc đã khiến người ta không thể rời mắt. Xuân Quế thu dọn đồ trên bàn, bỗng nghe ngoài sân vang lên tiếng gọi của Tiêu Cần. Chàng lớn tiếng gọi tên Lục Thư Cần, dường như trở về phòng khách không thấy nàng. Lục Thư Cần đứng dậy mở cửa, đúng lúc Tiêu Cần cũng bước tới trước cửa phòng, hai người đối diện nhau. Gió từ ngoài ùa vào, khiến lớp váy mềm mại của nàng khẽ lay động. Đôi mắt hạnh nhìn sang, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười. Ánh mắt chạm vào Tiêu Cần. Bước chân Tiêu Cần khựng lại, kinh ngạc lướt qua chân mày chàng, rồi lập tức hóa thành sự ngẩn ngơ như mất hồn. Từ sau lễ tế thần nữ, hình ảnh Lục Thư Cần trong váy áo luôn tự ý xuất hiện trong mộng mị của chàng. Giờ đây, nàng đột nhiên hiện ra trước mắt, Tiêu Cần nhất thời chưa kịp phản ứng. Xuân Quế thu dọn xong, cúi đầu rời khỏi phòng. Tiêu Cần lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại, đứng dưới ánh đèn nhìn Lục Thư Cần. Ánh mắt chàng chậm rãi lướt qua lông mày, mũi cao, môi đỏ, rồi trở lại đôi mắt nàng. Họng chàng khẽ động, giọng khàn khàn. Bộ váy này mua khi nào? Lục Thư Cần thoáng ngượng ngùng, tay vô thức vuốt lớp sa mỏng bên ngoài, đáp. Sau khi từ Phong Đình Sơn Trang trở về, Tiêu Cần lại hỏi, sao nàng định thay lại nữ trang, hôm nay không giống ngày thường. Lục Thư Cần nói, Tiêu Cần nhìn nàng, không nói thêm. Lục Thư Cần ngẩng đầu nhìn chàng. Mắt hơi mở to, nghiêm túc hỏi. Có phải không đẹp lắm không? Tiêu Cần bước tới gần chậm rãi cúi đầu, khẽ nói. Không, là quá đẹp. Ta đang cố kiềm chế. Hơi thở chàng đã gần trong gang tấc, phả lên tai nàng nóng bỏng, làm đỏ cả vành tai. Giọng Lục Thư Cần cũng bất giác nhỏ đi. Kiềm chế gì? Tiêu Cần còn kiềm chế được gì nữa? Chàng biết nàng cố tình hỏi dù đã rõ. Chàng không trả lời, bàn tay ôm lấy gáy nàng. Kéo nàng về phía mình đồng thời cúi xuống, đặt môi lên môi nàng, ngậm lấy đôi môi mềm mại thay cho câu trả lời. Tâm trạng khó kìm nén của chàng trào ra qua cử chỉ. Chàng gần như thô bạo hôn nàng, dùng sự chiếm đoạt và xâm lấn để giải tỏa sự kích động trong lòng, ôm chặt nàng trong vòng tay. Cho đến khi chân nàng mềm nhũn, hơi thở rối loạn bắt đầu dãy rủa, Tiêu Cần vẫn không thể bình tĩnh. Tựa như mọi kiềm chế đều thất bại. Chàng chỉ muốn đắm mình trong môi răng nàng. Cảm nhận được nàng dãy giụa trong lòng, lý trí chàng mới dần trở lại. Chàng buông lưỡi nàng ra lùi lại một chút, nhưng vẫn lưu luyến ly 3 mét môi nàng, ăn sạch lớp son trên môi. Lục Thư Cần khẽ rên, mơ hồ gọi tên Tiêu Cần. Đừng gọi ta, nụ hôn của Tiêu Cần rải rác rơi trên khóe môi, má, vành tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở nóng bỏng phả xuống, chàng nói, gọi nữa, ta thật sự không nhịn được. Tác giả có lời, nhật ký nhỏ của Tiêu Cần, năm Thừa Tường thứ 27, ngày mùng 7 tháng 5. Lục Thư Cần, nàng suýt nữa làm ta mất hết định lực, hỏng cả việc lớn. Ghi lại một chút, sau này nhất định phải đòi nàng món nợ này. Nhưng nếu nàng biểu hiện tốt, tiểu gia sẽ tha thứ cho nàng. Hắc hắc, đáng ghét, ta tính sai rồi, chương này vẫn chưa đi hết mạch truyện. Cách chương.